Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317. Chương 1317 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Minh Ca nghiêng đầu né tránh tay nàng. Nàng liền một bên cười to, một bên vỗ tay chiều hành lang chạy tới. Bệ hạ, này có người giả mạo ngươi. Bệ hạ, ngươi mau đem nàng bắt đi. Thần thiếp mật báo có công, cầu bệ hạ làm thần thiếp đem công để quá đi. Các nữ nhân đều không nói chuyện nữa. Này liền có vẻ Tiểu Lục thanh âm thật sự là cao. Quả thực giống như là toàn bộ trong viện bối cảnh âm nhạc, các nữ nhân đều ở đánh giá Minh Ca. Minh Ca lại không để ý tới các nàng, xoay người chiều chính mình nhà ở đi đến. Mới vừa đi vài bước, liền có cái nữ nhân kéo lại Minh Ca cánh tay. Muốn đi nơi nào? Ngươi nếu là hoàng hậu, chúng ta này đó bọn nô tỳ như thế nào cũng đến hầu hạ hoàng hậu nương nương không phải? Tới, hoàng hậu nương nương có cái gì phân phó? Minh Ca quay đầu, nàng lãnh mặc uy ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cười duyên xinh đẹp nữ tử. Nữ nhân này chưa đi đến lãnh cung phía trước bị hoàng đế phong làm hy mỹ nhân. Nàng ngũ quan yêu mị xinh đẹp, thật là đảm đương nổi mỹ nhân hai chữ. Bất quá bị phong không bao lâu, liền bởi vì quá mức khinh cuồng, đi thảo luận chính sự thính vì hoàng đế đưa điểm tâm thời điểm thất nghi cùng các đại thần đánh vào cùng nhau, đem nàng xung quân lãnh cung. Vẫn là ký chủ năm đó hạ mệnh lệnh, ký chủ tại đây lãnh cung gặp được này một vị ở ký chủ trong mắt liền cái địch nhân đều không xứng với nữ nhân. Trước khi chết bị các loại nhục nhã lăn lộn, cái này hy mỹ nhân cũng coi như là cái co được giãn được nhân vật. Nàng như vậy xinh đẹp nữ nhân, nghị luận một khi bị biếm lãnh cung khẳng định là các loại u oán không cam lòng, hoặc là tự sát linh tinh. Thiên nàng qua đến rất dễ chịu, hiện giờ này lãnh cung chính là vị này hy mỹ nhân cùng một vị khác tương đối béo nữ nhân độc bá thiên hạ. Minh Ca liếc hy mỹ nhân liếc mắt một cái, hy mỹ nhân bên người béo nữ nhân lập tức liền đi tới Minh Ca bên người duỗi tay đi nắm Minh Ca bả vai. Ngươi không nghe được A Mỹ ở cùng ngươi nói chuyện sao? Này cái gì thái độ? Chẳng lẽ thật đúng là đem chính ngươi đương hoàng hậu không thành? Cái này kêu a béo nữ nhân cao lớn thô kệch. Tại đây một phương lãnh cung xem như vũ lực giá trị tối cao, phàm là có người không nghe hy mỹ nhân nói, lập tức liền sẽ bị a béo đánh tơi bời một đốn. A béo tay còn không có bắt được Minh Ca bả vai, Minh Ca duỗi tay bắt được cổ tay của nàng một bè, trực tiếp đem nàng thủ đoạn bè kết thúc. Minh Ca tu luyện cũng chính là mấy ngày nay công phu, ký chủ vẫn luôn ở sinh bệnh, mấy ngày nay cũng chưa ăn cái gì. Minh Ca dựa vũ lực khẳng định đánh không lại này đó nữ nhân, cho nên nàng dứt khoát tới cái nhất chiêu lập huy. A béo thủ đoạn bị bẻ gãy, đau ngao ngao ngao thẳng kêu. Minh Ca lại không buông tha nàng, đầu gối đỉnh đầu, đem người đỉnh ngã trên mặt đất. Lúc này mới làm bộ vỗ vỗ tay đối trợn mắt há hốc mồm hy mỹ nhân, từ từ nói. Ngươi ngăn lại ta có chuyện gì? A béo này đó nữ nhân chung đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại gia vẫn là lần đầu tiên nhìn đến A béo ăn mệt, nhìn đến A béo trên mặt đất đau lăn lộn. Các nữ nhân xem Minh Ca kia ánh mắt lập tức liền sinh vài phần sợ hãi. Hy mỹ nhân không có A béo cẩy thế, thả lại nhân ngày xưa ký chủ thân phận mà tâm tồn sợ hãi, đáy lòng đã sớm chột dạ sợ hãi đến không được, nhưng lại không bằng lòng như vậy xuống sân khấu, duỗi tay chỉ vào Minh Ca kêu, ngươi, ngươi vào nơi này, phải nghe ta, đừng tưởng rằng chính ngươi vẫn là cái gì hoàng hậu. Nữ nhân này không chỉ có người Mỹ, vẫn là cái ái Mỹ. Chính là tới rồi lãnh cung loại địa phương này, nàng tóc cũng là sơ không chút cầu thả, trên mặt môi mặt đỏ bạch, lông mày cũng hoặc hắc hắc thật dài. Này một chung nữ nhân, cũng liền nàng xuyên tốt nhất. Trên mặt phấn trang tuy rằng đều không phải đứng đắn bột nước, nhưng có thể hóa trang tại đây địa phương cũng là một loại xa xỉ. Giờ phút này nàng Triều Minh ca dựng tay hoa lan, trên mặt bông rậm phấn rào rạt thẳng rớt, rõ ràng một trương mỹ nhân mặt, lại bị nàng đồ quá mức, phấn rơi xuống, càng là có loại thảm không nỡ nhìn cảm giác. Minh ca cũng không đáp lời, mắt lạnh đảo qua, khi mỹ nhân lui về phía sau một bước, một đôi mắt đẹp trừng mắt Minh ca, nhánh cây thiêu quá hắc mạt đồ mày rậm nhíu chặt, một bộ sợ hãi nhược nhược bộ dáng. Nhưng nàng kia lông mày thật sự hoạc đến quá hắc, quả thực giống như là lưỡng đạo tử than đen, như vậy vừa nhíu, kia hình ảnh làm người thật sự vô pháp nhìn thẳng. Trên thực tế này lãnh cung nữ nhân đại khái không có son phấn, liền chỉ có thể dùng nhánh cây thiêu sâu hắc tới họa mi mau, cho nên mỗi người lông mày đều khoa trương vô cùng. Minh ca xoay người, không để ý tới những người này, trực tiếp vào trong phòng của mình tiếp tục đả tọa tu luyện. Tuy rằng đã đói bụng hoảng, nhưng này lãnh cung thức ăn căn bản vô pháp hạ miệng. Bọn thái giám đưa tới đều là chút toan siêu đồ ăn. Này đó bọn thái giám đem lãnh cung chung người không lo người. Những cái đó đồ ăn bọn họ thậm chí tùy ý phun nước miếng. Cho nên Minh ca cũng không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài cùng này đó các nữ nhân đi đoạt lấy cơm, nặc chịu đựng đói khát lại tu luyện cả ngày. Nửa đêm thời điểm từ đầu tường bò đi ra ngoài, ký chủ tuy rằng là hoàng hậu, nhưng đối này lãnh cung phụ cận địa thế lại không rõ ràng lắm. Minh ca cũng chỉ là người mù sờ tượng, tìm được rồi một chỗ không tính rất lớn hoa viên. Trong hoa viên có núi giả có cây thường xanh, phân biệt ra thụ chủng loại. Cũng không phải có độc thụ, Minh ca lúc này mới hái được chút lá cây chắc bụng. Nàng hiện tại quá yếu ớt, không có vũ lực giá trị, một khi gặp gỡ đi tuần người, chính là không chỗ nhưng trốn trạng thái, cho nên ăn chút lá cây tử, rốt cuộc không có cái loại này trước ngực dán phía sau lưng cảm giác sau. Nhận thấy được nơi này tựa hồ không có gì người, Minh ca lại chiều gần nhất một chỗ sân đi đến, lãnh cung khắp nơi đều là hoang phế nơi. Nếu là mùa hè thời điểm, nơi này cỏ cây đều so người cao. Những cái đó bọn thái giám bởi vì trụ địa phương ly lãnh cung khá xa, cho nên mới sẽ tại đây ngày mùa đông lười biếng, dăm ba bữa tới cấp các nữ nhân đưa một lần đồ ăn, cách gần nhất cái này trong viện. Minh ca nghe được có người nói chuyện thanh âm, nói đúng ra không phải nói chuyện, mà là có người ở đánh quyền. Đại khái là bởi vì đánh quyền quá nghiện, cho nên sẽ phát ra thấp thấp hừ thanh. Này cung tường tuy rằng cao, nhưng không chịu nổi loại địa phương này thật sự rách nát. Vài chỗ tường đều sụp, Minh ca ở một chỗ thấp bé địa phương thăm dò đi nhìn, mùa đông buổi tối cơ bản là đen như mực trạng thái. Minh ca ở buổi tối đãi thời gian lâu rồi, cho nên có thể nhìn đến trong viện có cái nam nhân vai trần ngồi xổm mã bộ ở cách không đánh quyền. Minh ca xem không rõ lắm hắn mặt, bất quá cảm thấy này nam nhân nhỏ nhỏ gầy gầy, tuổi tác tựa hồ cũng không lớn. Ký chủ trong trí nhớ tìm tòi một lần, Minh ca cũng không tìm ra có cái gì tiểu hoàng tử linh tinh còn tuổi nhỏ đã bị tống cổ tại đây lãnh cung chung quanh trong cung điện. Chẳng lẽ đây là cái thái giám? Minh ca đáy lòng nghi hoặc, lại không nghĩ nhiều, nàng này sẽ tiểu thân thể, biết đến bí mật càng ít càng tốt, cho nên nhìn mắt sau, liền tính toán quay đầu rời đi đâu, mới vừa đỡ tường từ đứng kia tảng đá thượng dẫm đến trên mặt đất. Cánh tay đột nhiên tê dần, lại là bị người bắt trụ, nam nhân thấp thấp thanh âm dò hỏi. Ngươi người nào? Này thật là cái không lớn hài tử. Hắn tuy rằng đè thấp thanh âm, còn ở vào thời kỳ vỡ giọng. Thanh âm có điểm giống vịt đực tử, thô cạc cạc khan khan, Minh ca còn chưa nói lời nói đâu. Hắn một tay giữ chặt Minh ca cánh tay, một tay kia liền véo thượng Minh ca cổ. Đây là muốn giết người diệt khẩu đâu. Vé tháng báo nguy, cuối tháng, cầu đại gia đừng lãng phí. Xem ta đều cấp không tâm tư lộng tiểu kịch trường anh. Hết chương.